Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 607, ai dám động đến con ta nện một cọng tóc. Đây là một đầu màu trắng mèo, thoát ly cấp thấp thú vị mèo, trắng thánh khiết, trắng ngạo kiều, trắng thậm chí khuyết thiếu tồn tại cảm giác. Thì Quỷ Vương trước đó còn thật không có chú ý tới cái này mèo trắng. Kết quả, cái này mèo trắng bắt đầu rơi lệ, chảy xuôi hạ một giọt máu sắc mèo nước mắt. Cái kia đôi mắt, nhường Thi Quỷ Vương cảm giác có chút quen thuộc, có chút hoảng hốt tờ. Miêu nương không có thét lên, cũng không có xù lông. Nàng dịu dàng giống như là một khối ngọc thạch rèn luyện mà thành. An tĩnh cuộn tại Tô Phù trên bờ vai, cái đuôi mèo nhẹ nhàng chập chờn. Tô Phù cảm giác nhói nhói vô cùng. Bất quá, tại Long tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn gia nhập trong nháy mắt, Tô Phù cảm giác liền khôi phục tự nhiên, không tiếp tục rơi vào trước đó cái kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Tô Phù trong lòng kinh hãi vô cùng. Lần này là hắn khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Phong vương cấp thì quỷ vương mang đến cho hắn chân thực cảm giác nguy hiểm. Bất quá, tại Tô Phù sau khi tỉnh lại, cũng phát hiện Thi Quỷ Vương cổ quái, bị Thi Quỷ Vương hút đi huyết mạch, cùng năng lượng bắt đầu chậm rãi tuôn ra hồi trở lại Tô Phù trong cơ thể. Nhường Tô Phù nguyên bản băng lạnh xuống thể xác, dần dần khôi phục tinh khí thần. Miêu nương tròn trịa nước mắt xẹt qua gương mặt, xoẹt một tiếng rơi xuống, giống như là tích nhập vô tận cảm giác biển. Nổi lên từng vòng gợn sóng phun trào trở thành vô biên sóng lớn. Tử vong hắc động, nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, Thương Vân Nguyệt chỗ cung điện bên cạnh, động thiên sao trời phía trên, an tĩnh ngồi ngay ngắn Tiểu Mộng, tựa hồ lòng có cảm giác, chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt không tự chủ liền vận chuyển, Mộng tộc chi nhãn mở ra. Phảng phất đưa tới thiên địa biến hóa, Tiểu Mộng trên người khí tức thì là liên tục tăng lên, nàng đứng thẳng mà lên, mặc dù bập bẹ mười phần, nhưng lại có một cỗ không giận tự uy uy áp. Tiểu Mộng cảm giác tựa hồ có một cỗ vô hình liên hệ, vượt qua không mấy năm ánh sáng, giống cục đá, đầu nhập không có chút rung động nào nội tâm, dẫn tới sóng to gió lớn. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu đến, nhường Tiểu Mộng có chút hoảng hốt dâng lên, con người thít chặt, vạn hoa đồng xoay tròn không ngừng, phảng phất vượt qua năm ánh sáng, đối mặt mắt, miêu nương mộng tộc chi nhãn, cùng Tiểu Mộng mộng tộc chi nhãn, giống là đồng thời liền đăng nhập vào, không chỉ có như thế, Tô Phù đôi mắt, cũng lặng yên lưu truyền. Hóa thành giống nhau mộng tộc chi nhãn, tựa như là lẫn nhau liên lụy vận mệnh, mang theo thần bí, khó mà chia cắt liên hệ, dây dưa thành làm một thể. Tô Phù trên cổ gân xanh đang nhảy nhót, hắn tinh thần hải, bị tử khí thẩm thấu, giờ phút này, triệt để hóa thành màu đen, liền như một mảnh tử hải, như là tiếp tục nữa, toàn bộ tâm hải. Đem triệt để hư thối. Oanh, Tô Phù cắn răng, hắn biết mình tâm hải tình huống, có thể là giờ này khắc này hắn cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp. Hắn cắn răng phóng thích cảm giác, lợi dụng cảm giác dẫn dắt màu ngà sữa mộng văn. Long chi mộng văn thì không cần hắn dẫn dắt, có thể cùng màu ngà sữa mộng văn cùng một chỗ phóng thích mạnh mẽ uy áp đối kháng Thi Quỷ Vương quỷ tộc mộng văn. Oanh, Tô Phù cảm giác của hắn đang không ngừng hư thối. Nguyên bản ngưng kết đến cực mạnh cảm giác, tại thời khắc này, giống như là muốn sụp đổ giống như. Loại cảm giác này thật không tốt. Mộng tộc chi nhãn phun trào, thần tâm giống như là nhận lấy không hiểu dẫn dắt, mà theo dẫn dắt, một mực bị Tô Phù cất giấu hắc tạp. Bạo phát ra cường tuyệt khí tức phun trào, bao bọc Tô Phù, 9 vạn dặm tâm hải, một mảnh đen kịt, không một gợn sóng, âm u đầy tử khí. Tô Phù nhìn thấy màn này, tâm đều trầm xuống. Tâm Hải là một vị người tu hành căn bản. Nếu là tâm Hải bị hao tổn, đối với người tu hành mà nói, giống như là tai họa. Mà giờ khắc này, Tô Phù tâm Hải liền đứng trước loại tình huống này. Bỗng nhiên, trên tâm Hải không, phảng phất có một đạo hắc mang xé toang bầu trời, lập tức một tòa hắc tháp nổi lên, chậm rãi bay xuống, chấn áp trong lòng biển phía trên. Hào quang sáng chói, không ngừng vung vãi, một đạo lại một đạo mộng văn theo hắc tháp bên trong bắn ra, vây quanh hắc tháp theo bốn phương tám hướng phun trào ra. Tô Phù thấy này hắc tháp, lập tức khẽ giật mình. Này không phải liền là tiên mộng tháp bị thu tại hắc tạp bên trong tiên mộng tháp, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tiên mộng tháp rủ xuống, đột nhiên đâm vào trong tâm hải. Tô Phù cảm giác chính mình toàn bộ tâm hải phảng phất đều tại thời khắc này kịch liệt run rẩy động, sóng cả nhấc lên vạn mét, lộc cộc lộc cộc, tiên mộng tháp xoay tròn, khiến cho tâm hải tạo thành to lớn vòng xoáy màu đen nước biển vòng quanh tiên mộng tháp xoay tròn. Một đạo lại một đạo hắc sắc tử khí bị tiên mộng tháp cho hấp thu cùng quấn quanh, không ngừng tràn vào tiên mộng tháp bên trong. Tô Phù ngốc trệ về sau, lập tức toát ra vui mừng. Này tiên mộng tháp là tại cứu vớt tâm hải của hắn sao? Tô Phù có chút cảm nhận được ngoài ý muốn kinh hỉ. Bỗng nhiên, tiên mộng tháp hấp thu xong tử khí, lại độ nghịch chuyển, nhấc lên thao thiên vòng xoáy. Mà những cái kia bị hấp thu chết đi thì là mãnh liệt mà ra, lại quay trở về tới trong tâm hải, khiến cho tâm hải lại lần nữa biến thành màu đen. Thế nhưng Tô Phù có khả năng rất rõ ràng cảm giác được khác biệt. Này loại khác biệt ở chỗ, lần này tử khí tựa hồ có chút linh tính, trở nên cùng Tô Phù hết thảy hòa làm một thể giống như. Loại cảm giác này rất mỹ diệu, mà càng làm cho Tô Phù kinh hỉ cùng không thể tưởng tượng nổi chính là tâm hải tại khuếch trương, tại tiên mộng tháp trợ giúp dưới, theo đường kính 9 vạn dặm, khuếch trương đến 99,999 dặm, 999 tầng tiên mộng tháp, vào giờ phút này, cũng phát sinh đột biến, vô số mộng văn phun trào mà ra, hội tụ thành một đạo đơn giản mà mộc mạc mộng văn. Nhìn xem này đạo mộng văn, Tô Phù tâm thần run lên, phảng phất tại thời điểm này rơi vào vô tận ác mộng bên trong. Bên ngoài thì quỷ vi nhìn chằm chằm Miêu Nương đôi mắt, về sau phát ra chấn nộ, trong mi tâm quỷ tộc mộng văn rung động tần suất càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đường đường một tôn phong vương cấp tồn tại thôi động quỷ tộc mộng văn, thế mà không đối phó được không quan trọng một cái tinh không cảnh. Dù cho Tô Phù có được hai đạo vĩnh hằng mộng văn, có thể là không quan trọng tinh không cảnh, chẳng lẽ còn có thể so với hắn này phong vương cấp nắm giữ còn quen luyện? Thì quỷ vương ý chí cùng Tô Phù ý chí liền phảng phất tại kéo co. Tô Phù ý chí có hai đạo vĩnh hằng mộng văn gia trì, trở nên thế mà không kém gì thi quỷ vương. Thi quỷ vương trong đôi mắt băng lãnh chi ý nồng đậm đến cực hạn. Tô Phù kim sắc huyết dịch bị hấp thu trở về, mất đi sinh mệnh tinh khí cũng thu về. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, thi quỷ vương lạnh lùng vô cùng, là của hắn liền nên là hắn, Tô Phù làm sao có thể hút trở về hả? Nhưng mà thi quỷ vương quỷ nhãn lập tức co rụt lại, hắn phảng phất gặp quỷ giống như nhìn chằm chằm Tô Phù khuôn mặt. Tô Phù dáng vẻ giờ phút này vô cùng dữ tợn cùng chật vật, mà trong mắt của hắn, chỗ sâu trong con ngươi thì là có một đạo màu xám mộng văn hiển hiện. Nhìn xem cái kia đạo mộng văn, thi quỷ vương trong lòng bỗng nhiên giật mình. Ông Tô Phủ đôi mắt phảng phất biến thành người khác, một cỗ cảm giác quen thuộc đánh thẳng vào Thi Quỷ Vương tâm thần. Mộng Thiên Thu, Thi Quỷ Vương khan khan mở miệng, có thể là cũng không có người đáp lại hắn, có chẳng qua là trừng mắt Tô Phủ cùng trừng mắt Miêu Nương. Ầm ầm, đây là đạo thứ ba Vĩnh Hằng Mộng Văn. Thi Quỷ Vương khí tức hơi ngưng lại, sợ cái gì tới cái gì, làm Tô Phủ đáy mắt cái kia đạo mộng văn nổi lên trong nháy mắt. Màu ngà sữa mộng văn cùng màu vàng long văn bên trong chỗ bùng nổ hấp lực, lập tức tăng lên mấy lần. Tô Phủ bị hút đi kim sắc huyết dịch, triệt để trở về trong cơ thể. Không chỉ có như thế, hấp lực đột nhiên chợt tăng, còn theo Thi Quỷ Vương trong miệng hút ra một chút thần kỳ đồ vật. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng, một giọt màu đen hư ảnh tộc tổ huyết, một giọt chọc màu vàng máy móc thần tộc tổ dầu. Những cái kia đã từng bị Thi Quỷ Vương thôn phệ đồ vật, lại bị tàn nhẫn rút ra. Oanh, bàng bạc sinh mệnh năng lượng phát tiết mà xuống, giống như là tưới tiêu giống như, không ngừng đánh thẳng vào Tô Phù thân thể, nhường Tô Phù trên thân thể thương thế toàn bộ khôi phục lại. Tô Phù mỗi một cái lỗ chân lông đều mở lớn, phảng phất tại thôn phệ lấy này khó được sinh mệnh năng lượng. Thân thể tại đây sinh mệnh năng lượng rửa sạch dưới, đang không ngừng trở nên cường hãn, càng lúc càng cường hãn cái chủng loại kia. Thi Quỷ Vĩ kinh sợ không thôi. Mộng Thiên Thu, Long Khóc, này chút tên quen thuộc, nhường Thi Quỷ Vương dũng động bất an mãnh liệt. Hắn không phải An Diệt Sinh, An Diệt Sinh đã chết, hắn là mới tồn tại, hắn là Thi Quỷ Vương, ngươi lại dám hút ta. Thi Quỷ Vương hướng phía Tô Phủ gầm thét. Oanh, thân thể của hắn bên trong bộc phát ra lực lượng cường đại, muốn đem Tô Phủ cho trùng kích ra đến, có thể là hắn làm không được. Ba đạo Vĩnh Hằng Mộng Văn tề tụ, giống như là một cái to lớn rác hút, hút vào Thi Quỷ Vương, không ngừng theo Thi Quỷ Vương trong cơ thể rút ra sinh mệnh năng lượng, tưới tiêu lấy Tô Phù thân thể. Thi Quỷ Vương là tử linh, chính là ngã xuống thi thể, thi biến hình thành tử linh, có thể là vừa vặn tương phản. Này loại tử linh có sinh mệnh năng lượng, thế mà so với bình thường sinh linh mạnh mẽ quá nhiều. Tô Phù hết sức ngượng ngùng, không đành lòng. Thi Quỷ Vương là cái người chết, có thể là hắn Tô Phù thế mà liền người chết đồ vật đều không buông tha. Thật chính là trong lòng băn khoăn, hắn Tô Phù như vậy hào hoa phong nhã nho nhã phi phàm một người, làm sao lại làm ra này loại cường đạo sự tình. A tương đương, Tô Phù toàn thân lỗ chân lông phún trương, bị sinh mệnh năng lượng cọ rửa đến nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn thề, hắn tuyệt đối không phải cố ý. Tất cả những thứ này đều là cái kia màu ngà sữa mộng văn giở trò quỷ. Không sai, Tô Phù có khả năng cảm giác rõ rệt đến, này loại cường đạo hành vi đều là cái kia màu ngà sữa mộng văn chủ đạo. Ba đạo Vĩnh Hằng Mộng Văn bên trong, Long Chi Mộng Văn cùng màu xám Mộng Văn đều không có hấp thu Thi Quỷ Vương trong cơ thể năng lượng ý tứ. Duy nhất có ý tứ này liền là màu ngà sữa Mộng Văn. Mặc dù so với quỷ tộc Mộng Văn, Tô Phủ điều khiển màu ngà sữa Mộng Văn yếu quá nhiều, thế nhưng có Long Chi Mộng Văn cùng với màu xám Mộng Văn trợ giúp, màu ngà sữa Mộng Văn tựa như gọi là tiểu đệ hắc lão đại. Đổi lấy quỷ tộc Mộng Văn một trầu mãnh liệt đánh, Thi Quỷ Vương cảm thấy suy yếu. Hắn đặc biệt thế mà cảm giác được suy yếu. Vừa mới dị biến sinh ra, sinh mệnh năng lượng tối vi bàng bạc, cũng là hắn thực lực tăng lên nhanh nhất thời điểm. Có thể là hắn thế mà cảm thấy thân thể bị lấy hết trống rỗng. Cường đạo sao? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Cho dù là Thi Quỷ Vương, giờ phút này cũng có chút xem quái vật cùng bệnh tâm thần giống như nhìn xem rên rỉ không ngừng Tô Phù, Long tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn, Mộng tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn, còn có cái kia đạo kỳ quái Vĩnh Hằng Mộng Văn, ba đạo Vĩnh Hằng Mộng Văn hội tụ ở một thể. Ngươi đến cùng là ai? Thì Quỷ Vương chấn nộ, hắn nộ đến điên cuồng. Nơi xa, Thạch Quan bỗng nhiên chạy như bay tới, quỷ khí rào rạt, oanh, thì Quỷ Vương một lần nữa ngồi vào trong Thạch Quan, trong đôi mắt sát ý sôi trào. Hắn giơ tay lên, che kín hoa văn trong lòng bàn tay, mang theo đáng sợ sát cơ, muốn một chiêu chụp chết Tô Phù. Có thể là bởi vì Tô Phù đang không ngừng hấp thu năng lượng duyên cớ, thì Quỷ Ương một trưởng này căn bản không dám quá nhanh hạ xuống, chỉ có thể chậm rãi từ từ tới gần Tô Phù, run rẩy nơm nớp, tựa như là đang vuốt ve Tô Phù gương mặt giống như. Cái bộ dáng này giống như là vừa yêu vừa hận dáng vẻ, tản ra khó mà kể ra ôn nhu. Tô Phù cũng cảm thấy sát ý, đó là Thi Quỷ Vương sát ý. Theo Thi Quỷ Vương bàn tay tới gần, Tô Phù trong lòng không khỏi chập chờn lên. Đó là sát ý kéo tới khủng bố cảm giác. Ta hút, Tô Phù trừng lớn mắt, bàng bạc sinh mệnh năng lượng tới tiêu mà xuống, cọ rửa Tô Phù thân thể. Nếu như nói, trước đó Tô Phù thân thể ngưng tụ 25 đầu vạn tượng chi lực liền là cực hạn, cái kia bây giờ Tô Phù thân thể lực lượng ít nhất tăng lên gấp đôi, có thể ngưng tụ 50 đầu vạn tượng chi lực, bàng bạc sinh mệnh lực lượng trùng kích Tô Phù hồng quang đầy mặt. Trên đầu nguyên bản dẫn đến lông tơ cũng bắt đầu tại sinh mệnh lực trùng kích vào bay xuống. Tô Phù đầu tựa như là cái 1000 ngói bóng đèn, phảng phất biết phát sáng. Thi Quỷ Ương duỗi ra móng vuốt khẽ run lên, mang theo càng mạnh mẽ hơn sát ý, tiếp tục đi phía trước. Càng đến gần Tô Phù, Tô Phù thì cảm giác bùng nổ, hút càng ngày càng ra sức. Phảng phất Tô Phù nhô ra tay, duỗi ra căn ngón trỏ đang không ngừng nhẹ nhàng dẫn ra lấy, trong miệng gào thét, ngươi qua đây a. Thì Quỷ Vương hận không thể lập tức giết chết Tô Phù. Nơi xa, hấp hối Enzo xem ngây ra như phỗng. Tô Phù sư đệ, đây là tại cùng Thi Quỷ Vương nói chuyện yêu đương, hai người động tác như thế mập mờ khó phân, thực sự là cay con mắt. Phốc phốc, Thi Quỷ Vương mi tâm quỷ tộc Mộng Văn bỗng nhiên nhảy một cái. Oanh, Thi Quỷ Vương móng vuốt đột nhiên đập xuống, thổi phù một tiếng, xuyên thủng Tô Phù ngực, kim sắc huyết dịch điệp tán mà ra, đáng sợ tử khí theo Thi Quỷ Vương móng vuốt tràn vào Tô Phù trong cơ thể, muốn triệt để hư thối Tô Phù thân thể. Hắn bị Tô Phù một trận này hút, nguyên bản thành công bước ra quan tài hắn lại lần nữa ngồi về quan tài, hơn nữa còn rút lui không ít. Thù này đến báo, trọng yếu nhất chính là Thi Quỷ Vương muốn có được Tô Phù trên người Vĩnh Hằng Mộng Văn. Ba đạo a, trọn vẹn ba đạo Vĩnh Hằng Mộng Văn a. Thi Quỷ Vương nếu là có thể đạt được, phối hợp thêm quỷ tộc Mộng Văn, đó chính là bốn đạo Vĩnh Hằng Mộng Văn. Từ xưa đến nay chưa hề có chi kỳ sự tình. Màu ngà sữa Mộng Văn không tiếp tục hút, Long chi Mộng Văn, Mộng tộc Mộng Văn các loại, toàn bộ cũng bắt đầu nghiêm túc đối kháng quỷ tộc Mộng Văn. Phốc phốc, Tô Phù trong miệng ho ra máu, máu tươi giọt ở tại Thi Quỷ Vương trên cánh tay, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Oanh, Tô Phù vừa mới đạt được tăng lên cảm giác tiết ra, điên cuồng tràn vào, một điểm ánh đen tới trước, sau đó bút hốt như rồng. Phốc phốc, lão âm bút thấu eo mà qua, Thi Quỷ Vương khí tức lập tức hơi ngưng lại, mà thừa dịp này khí tức hơi ngưng lại thời gian, Tô Phù lập tức phát ra bạo giống. Tiểu nô, móc hắn, móc hạ Mộng Văn, ban thưởng ngươi 10 vạn ML tam tinh kinh hãi nước. Tô Phù tiếng gầm, đinh tai nhức óc, về sau, nắm đại khảm đao tiểu nô, con mắt lập tức sáng lên, sáng chói giống như là hàng tinh ánh sáng. Tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, lập tức nhô ra tay, ấn tại thi quỷ vương mi tâm, liều mạng đi đến móc, một bên móc, còn một bên anh không ngừng. 10 vạn ML tam tinh kinh hãi nước, tiểu nô muốn phát. Tại tiểu nô tiếp xúc đến quỷ tộc vĩnh hằng mộng văn trong nháy mắt, thi quỷ vĩ ương sắc mặt biến, hắn cảm thấy không thích hợp. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không có cách nào tại giữ lại cùng bình tĩnh. Oanh, khủng bố đến cực hạn khí tức, bỗng nhiên bùng nổ, phong vương cấp khí tức cùng lực lượng, không nữa làm bất kỳ giữ lại. Anh, tiểu nô kêu thảm một tiếng, lập tức bị đẩy lùi, mà bị đẩy lùi trước, quả thực là theo thi quỷ vương vĩnh hằng mộng văn phía trên. Móc rơi xuống một cái cạnh góc, Tô Phù miệng mũi chảy máu, thân thể cơ hồ đều muốn bị thi quỷ vương khí tức cho chen bể. Đây mới thật sự là phong vương cấp khí tức. Trước đó, vậy cũng là trò đùa trẻ con. Tô Phù đập xuống lại, bắn bay ra thật xa. Toàn bộ phần mồ mả mặt đất nổ tung, sập lún xuống dưới, oanh, mà tại thi quỷ vương bộc phát ra khí tức trong nháy mắt. Tiểu thần ma thiên huyết sắc bầu trời lập tức huyết vân cuồn cuộn. Vũ trụ quy tắc ý chí ngưng tụ khổng lồ huyết sắc bàn tay lớn. Bỗng nhiên đánh tới, tiểu thần ma thiên bên ngoài, dị tộc chấn thủ người, nhân tộc chấn thủ người đều là sắc mặt đại biến. Khoảng cách tiểu thần ma thiên không xa tinh vực, có dị tộc phong vương cấp khí thế mênh mông phun trào. Một tôn vị lập tinh không thân thể tinh thần quét ngang. Vô số sao trời nổ nát vụn, ý chí buông xuống tiểu thần ma thiên. Nhân tộc một phương, cũng đồng dạng có cường giả tuế phát khí tức, buông xuống tiểu thần ma thiên. Thương Vân Nguyệt đám người, sợ ngây người. Mà tiểu thần ma thiên bên trong, thi quỷ vĩ ưng lao ra phần mồ mà, nửa người tại quan tài bên trong, tóc tai bù xù, giận không kềm được, hai tôn phong vương cấp ý chí buông xuống, quét ngang mà qua, thi quỷ ưng trợn mắt trừng trừng, rít lên một tiếng, đánh vỡ đánh tới bàn tay màu đỏ ngòm, quay đầu nhìn hầm hầm trong hố lớn Tô Phù. Mà cái kia hai tôn phong vương cấp ý chí quét qua. Trước tiên, thế mà không phải phong tỏa thi quỷ vương, mà là đều là khẽ quét mà qua, rơi vào trong hầm Tô Phù trên thân. Tô Phù trên thân lưu lại nồng đậm vĩnh hằng mộng văn khí tức, nhường hai tôn phong vương cấp kinh hãi. Trên mặt đất, nằm xuống đất Tô Phù, cảm nhận được áp lực cực lớn, trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Bỗng nhiên, mắt tối sầm lại, mất hết ý thức, mà trong hiện thực, Tô Phù nhắm mắt lại, không đến một giây, lại mở mắt ra, đôi mắt trở nên thâm thúy, sắc bén cùng bá khí, nhìn chằm chằm hai tôn phong vương cấp ý chí, nhếch miệng cười lạnh, dám đụng đến ta mà nện một sợi tóc, lão nương làm chết các ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.